Vô tình chí tôn, chương 37, nóng vội. Góc truyện audio.com. Về tới Hàn Miêu thôn, sau khi sắp xếp cho đám người, Lục gia tổ chức tiệc, không biết nguyên nhân, nhưng được gặp cha mẹ, lại được ăn ngon, Tiểu Nguyệt rất vui vẻ. Bé Loli chạy bàn này, lại chạy bàn kia, lấy một đám trái cây ôm vào lòng, vừa đi vừa ăn. Tại tiên giới, đám tiên thú cũng có cơ thể khó hủy như tiên nhân. Bởi vậy tiên nhân có thức ăn chính là tiên quả. Đại La Kim Tiên với tiên vương dùng 50 pháp tắc chênh lệch mới có thể giết tiên thú ăn thịt. Cũng là một nguyên nhân mà tiên nhân vốn bất tử, thích tiêu dao tự tại, lại có nhiều người cam nguyện làm tay chân cho người khác. Trong bữa tiệc này, Vô Danh mới trông thấy cô của Tiểu Nguyệt, quả thật ngực rất lớn. Hắn có thể chắc chắn tay mình chỉ có thể che phủ một nửa. Nhưng lại không có xấu chút nào, mà phối hợp với chiều cao còn hơn cả nam nhân. Ngực vểnh cao, chân săn chắc dài nhất mà hắn từng thấy, lại có một vẻ đẹp cuốn hút khác. Lục Mỹ Dung cũng tới cảm ơn hắn, nhưng rất nhanh sau đó lại làm mặt lạnh rời đi. Vô Danh quan sát một lúc mới biết, cô nàng này chỉ có hứng thú với trẻ con như Tiểu Nguyệt. Còn người trưởng thành thì chán ghét, tránh xa. Ông trời ban cho nàng ngoại hình cao, ngực lớn lại cho cái tính cách thích thứ nhỏ bé dễ thương. Số mệnh thật kỳ quái. Bữa tiệc đến đêm thì kết thúc, Lục Hạo lại cho gọi Vô Danh vào thư phòng. Hắn cũng có thắc mắc nên vừa ngồi xuống liền hỏi. Chấm, Lục lão, tiên nhân đều luyện tiên đan như vậy sao? Ý ngươi là mấy thứ ở Cuồng Phong hội? Đó chính là loại không chấp nhận được mà ta đã nói. Ngươi không ăn mấy thứ đó chứ? Không, không, nhìn là muốn nôn rồi. Làm sao dám, vậy thì tốt, tiên đan có cách luyện chế khác. Cái này là hội pháp điện, là một dãy các căn phòng gồm một chính nhiều phụ. Những phòng nhỏ sẽ cho tiên nhân vào trong diễn luyện tiên thuật, lĩnh ngộ pháp tắc mà không gây ảnh hưởng nhỏ nào. Sau đó qua tiên trận, sẽ có một phần được ghi lại hội tụ tới phòng lớn. Tại đây sẽ hình thành tiên đan. Cách này có vẻ chậm. Đúng thế, chính vì quá ôn hòa, lại quá lâu mới hình thành một viên tiên đan mới khiến nhiều người nảy sinh ý đồ như Cuồng Phong hội quá nóng lòng gia tăng tu vi là nguyên nhân khiến tiên giới chướng khí mù mịt như thế. Vậy chẳng lẽ không có cách nào khác nhanh hơn sao? Có, nhưng gần như không ai thành công. Chính là lấy tinh huyết của thần thú cô đọng tiên đan. Bất quá thần thú cứ trưởng thành cũng có tu vi Đại La Kim Tiên. Con nhỏ mới sinh cũng là thượng tiên lại được con lớn che chở. Trừ phi chúng tình nguyện cho ngươi tinh huyết, không thì chẳng có cách nào lấy được. Lục lão, nói vậy tức là từng có người làm được. Ngươi chết tâm đó đi. Chuyện này cũng đã rất xa xưa rồi. Đám thần thú có tinh huyết cũng để dành cho đời sau. Chẳng còn con nào lại đem cho tiên nhân chúng ta đâu. Ngươi có vẻ rất sốt ruột, là tu luyện thiên tài như vậy còn muốn nhanh hơn sao? Con đúng là có chuyện cần gia tăng tu vi gấp. Vô Danh cũng buồn bực, thời gian quá dài hắn không chờ nổi. Hắc thủ sau màn bắt đi toàn bộ nữ nhân của hắn. Phải mạnh hơn, phải đột phá nhanh hơn, mới có thể tìm ra đối phương. Không thể ở phàm giới bởi vì Tuyết Phi, Ngọc Thủy, Tôn Diệu đều dùng tầm nhân mà tìm không được, lên tiên giới dùng xuất nhập cũng không có hiệu quả. Nếu trên phàm nhân giới là tiên giới, phải chăng trên tiên giới còn có nơi nào đó? Vô Danh cần nhanh chóng lên tới tiên vương, đột phá giới hạn để tìm nữ nhân của mình. Lục Hạo trầm ngâm một lát, lão đột nhiên nói, còn có một phương pháp. Là gì? Tại Phế Thành có một tấm tiên bia. Tiên nhân đột phá chỉ cần thông hiểu pháp tắc là được. Tiên nguyên có thể từ từ bổ sung sau. Trên tiên bia này có rất nhiều pháp tắc, bất kỳ tiên nhân nào đều có thể khắc pháp tắc của mình lên. Nhưng chính vì vậy, rất khó để lĩnh ngộ. Nhiều người đến thử vận đều trắng tay ra về. Ngươi có thể thử xem. Lục lão chỉ cho con cái thành này ở đâu. Không cần vội như vậy. Hôm nay cứ nghỉ ngơi, mai ta cho người dẫn ngươi đi. Vô Danh cũng không còn cách nào mà về phòng. Hắn cũng là một người đàn ông bình thường. Sao có thể chịu được nữ nhân của mình cứ bị bắt đi như vậy? thời gian này qua lời kể từ người khác, hắn cũng biết chuyện mê huyễn tiên vương rồi, có lẽ cũng bị bắt đi. Còn ba địa điểm con rùa kia nói cũng chẳng cần phí sức làm gì. Tính cách vô sỉ của nó, hắn quá hiểu, lại nhìn tiến độ gần 20 năm mới lên tiên nhân bậc 2. Hắn ước gì tiên giới này người nhiều gấp tỷ tỷ lần có phải tốt không? Cách chương.